Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, 100 địa ngục ngọn lửa cháy mạnh. Shikamaru kế hoạch rất thành công, nhưng cũng là cơ cho bọn hắn cái này tổ hợp điểm đặc biệt. Cường đại khôi phục năng lực, vượt qua cơ động tính, ẩn nấp năng lực cùng đột phá năng lực, còn có phạm vi công kích và khống trận năng lực đều có thể nói không biết. Cho nên mới có thể tại một ngày một đêm trong thời gian tập kích Tam Quốc Daimyo. Hơn nữa thành công, nhưng là Thủy Quốc quả thực quá xa, cho nên chỉ có thể đưa nó đặt ở cuối cùng. Thủy Quốc Daimyo là trong kế hoạch cái cuối cùng mục tiêu, nhưng là nhìn trước mắt, cũng sẽ là khó khăn nhất một cái. Bởi vì không có thể nhất cử tập kích, mà nhượng hắn đạt được còn lại quốc gia Daimyo bị tập kích tin tức nói. Hắn nhất định tăng cường chính mình thân biên phòng điều khiển. Như vậy thì sẽ đưa đến bọn họ độ khó của nhiệm vụ tăng lên. Kia liền trực tiếp đột phá. Sasuke ngạo khí nói. Khoảng thời gian này, hắn cũng thật sự cảm nhận được gợn sóng kiếm thuật cùng huyễn long chín phong cấm chỗ cường đại. Không cần kết ấn, uy lực mạnh mẽ, phạm vi cực kỳ rộng lớn gợn sóng kiếm thuật thật là chính là chiến trường vũ khí sắc bén. Chính mình một kiếm quét qua, cường đại uy lực không chỉ cần sẽ đối địa phương trốn, còn có thể chia nhỏ chiến trường, cải biến chiến cuộc, mà huyễn long chín phong cấm chính là cung cấp khổng lồ chakra dự trữ. Làm cho mình lúc chiến đấu không cần lo lắng chakra vấn đề. Shikamaru cùng Sakura cái trán trên, cũng có lấy huyễn long chín phong cấm phong ấn, bất quá có thể dần dần không nhìn thấy đi xuống. Nhưng là lúc sử dụng sau là nhất định sẽ xuất hiện. Cái này ngược lại cũng không mất làm một ý kiến hay. Không ngờ, Shikamaru vậy mà đồng ý Sasuke biện pháp, trực tiếp đột phá. Nhưng là đối phương không phải sẽ tăng cường phòng bị sao? Sakura kinh sợ hỏi, vậy sẽ phải dựa vào ngươi. Sakura, ta, ngươi khoảng thời gian này chế tác đồ vật. Không sai biệt lắm có thể phát huy được tác dụng. Shikamaru không có hảo ý cười nói. Sasuke nghe vậy cũng cười. Sakura khoảng thời gian này đi theo Ruri bên người. Có thể nói là học được mấu chốt nhất đồ vật. Vậy thì là Ruri một mực nói tới ma pháp. Sasuke đang đi học trong lúc mặc dù được xưng thiên tài. Nhưng so với Sakura đến, trừ thực chiến hắn phải mạnh hơn một chút. Văn bản trên kiến thức hắn có thể không sánh bằng, mà ma pháp vật này liên lụy quá nhiều, là một loại mới tinh hệ thống. Nếu như phải học nói không có thời gian rất lâu thì không được. Nhưng là Sakura thiên phú cường liền cường ở trên mặt này. Vẫn cứ tại ngắn ngủi này thời gian mấy tháng trong, từ Ruri nơi đó học được một tay lựu đạn chế tác thuật. Lựu đạn chế tác Sasuke cũng đã gặp. Ban đầu ở Orochimaru nơi đó thời gian, hắn còn giúp Ruri chế tạo qua, mặc dù chỉ là phụ trách cuối cùng lắp ráp công việc. Trước mặt tuyệt phần lớn thời gian Sakura đều đang học cơ sở. Hơn nữa Ruri cũng không có giáo nàng quá toàn diện, chỉ cầu tốc thành, nhượng nàng có thể khắc họa ma pháp trận, chế tác ma lực phù, cuối cùng hợp thành lựu đạn. À được. Sakura nhìn hai người này lại đem chú ý đánh tới chính mình về điểm kia gia sản trên. Lập tức nói, ta cũng mới vừa học được, còn không có bao nhiêu hàng tích chữ. Có như vậy 200-300 cái hẳn đã đủ. Shikamaru nói, Nani, 200-300 cái. Shikamaru ngươi cái tên này chỉ sợ là đếm lấy ta đây nhiều chút thiên chế tác thành phẩm đi. Shikamaru, không có sai, ta xác thực nhớ lắm. Ba người đang thương lượng lấy tiếp theo hành động, Ruri lại không để ý đến, bởi vì hắn bận bịu lấy chính mình sự tình. Không có không, ma lực ánh sáng hội tụ tại giữa hai tay, mơ hồ có thể thấy được một cái nho nhỏ vật kiện trong tay hắn thành hình. Một lát sau, ma lực tán đi, một cánh tay lớn lên mũi tên rơi vào Ruri trong tay. Đó là một nhánh màu đỏ nhạt kim loại mũi tên. Toàn thân ghi nhớ lấy mịn phù văn, ma lực gợn sóng từ trong truyền ra ngoài, nhưng là lại từ từ nhạt đi xuống. Cuối cùng, cái này mũi tên biến thành một nhánh phổ thông mũi tên. Không có bất kỳ kỳ lạ khí tức, Ruri lấy ra một cái bao đựng tên, đưa nó bỏ vào. Bao đựng tên vừa phải, tổng cộng cũng liền trang 20 nhánh màu đỏ nhạt mũi tên. Bao đựng tên trên đó viết chữ, địa ngục ngọn lửa cháy mạnh, không có thương, không có pháo, địch nhân cho chúng ta. Hừ, bài hát hừ đến một nửa, Ruri phát hiện, thật giống như cũng không có địch nhân có thể cho hắn tạo a. Chỉ có thể dùng được tiễn để thay thế rồi. Đem bao đựng tên thu lại, phong ấn ở trong quyển trục. Sau đó đem cái kia cỡ nhỏ quyển trục cắm vào trong dây lưng. Ruri đai lưng trên, tràn đầy xuyên lấy cỡ nhỏ quyển trục, giống như là cao bồi khác. Đừng, lấy viên đạn một dạng. Thương pháo nói, bằng vào ta chính thức ma pháp sư thực lực, ngược lại là có thể chế tạo, nhưng là cần số lớn thời gian. Không phải chế tạo ra được cũng chỉ là sơ cấp thương pháo. Uy lực vừa phải, vẫn có thời gian lại nói đi. Có đầy đủ uy lực đạn dược là được. Ruri không có trực tiếp đi chế tác thương pháo, mà là một mực chế tác lấy đại uy lực mũi tên. Đạn dược chuyên gia kỹ năng trong có lấy chế tác đặc thù đạn dược phương pháp. Nói thí dụ như cơ sở bạc đạn, còn có đóng băng đạn, bạo viêm đạn, xuyên thấu đạn. Bạc đạn có thể cho viên đạn thêm trên lôi điện hiệu quả. Đóng băng đạn và bạo viêm đạn danh như ý nghĩa là đóng băng cùng hỏa diễm bạo tạc hiệu quả. Xuyên thấu đạn lực xuyên thấu rất mạnh. Bất quá những kỹ năng này cũng không giới hạn với đối với chết đạn sử dụng. Mũi tên cũng có thể đem phổ thông đạn và mũi tên cường hóa. Dùng ma pháp thủ đoạn đem ma lực phong ấn ở trong đó. Sẽ ở bắn ra sau đó phát huy uy lực. Một điểm này vô luận là viên đạn vẫn là mũi tên đều dùng thích hợp. Địa ngục ngọn lửa cháy mạnh. Đây coi như là đạn dược chuyên gia đẳng cấp cao hơn kỹ năng. Bị kỹ năng này từng cường hóa mũi tên hoặc là viên đạn. Nắm giữ lấy đem một mảnh khu hóa thành hỏa hải uy có thể. Nguyên nhân chính là uy lực to lớn. Ruri một ngày cũng chỉ chế tạo một cái mà thôi. Hàng tích chữ không nhiều. Cũng không phải hắn mỗi thiên chỉ có thể chế tạo một cái. Mà là hắn phải lưu chừng đủ ma lực. Nhưng là cái này sản năng dưới. Ngược lại cũng tỏ ra tương đối chân quý. Cho nên Ruri cũng không có đưa nó đưa một ít cho Shikamaru bọn họ. Nếu như có cơ hội, ta ngược lại muốn chế tác một chiếc viễn cổ pháo proton xuất hiện. Uy lực kia, xách xách xách, Sasuke bọn họ nhanh chóng tiến bộ khoảng thời gian này. Ruri toàn diện cường hóa mình một chút vũ khí trang bị. Kagemai đoàn kiếm đã thành công cường hóa đến cộng 7, trở thành Ruri trên người hiện nay cường hóa cao nhất vũ khí. Một thân giáp da rắn, từng cái cơ phận đều bị Ruri cường hóa đến cộng 6 cấp bậc. Cái này loại cấp bậc cường hóa, coi như là một người bình thường xuyên trên cũng có thể chống cự phổ thông thượng nhẫn công kích. Bất quá cuối cùng nguyên nhân cái chết có thể là bị động chết. Lựu đạn kho số lượng dự trữ dồi dào. Đủ đem Konoha tới lui lui dùng bạo tạc cây thượng hạng mấy lần. Bạc tiễn, đóng băng tiễn, bạo viêm tiễn, phá giáp tiễn các loại. Chờ, mũi tên cũng chuẩn bị đủ số lượng. Địa ngục ngọn lửa cháy mạnh như vậy đại sát khí cũng tiếp cận đủ 20 nhánh. Như vậy hỏa lực, Ruri thấy đến bản thân một người liền có thể công hãm một cái nước nhỏ. Bất quá, còn có một cái rất vấn đề trọng yếu. Không có tiền a, mặc dù đều là mua tài liệu chính mình chế tác. Nhưng là chế tác ma lực lá bùa chương là so sánh quý. Một mực sống bằng tiền dành dụm Ruri cũng rốt cuộc xảy ra khủng hoảng kinh tế. Tiếp một ít treo giải thưởng. Ruri lắc đầu một cái. Cảm giác như vậy kiếm tiền phương thức cũng không quá thích hợp bản thân. Nếu có thể nhượng người giúp ta cuồn cuộn không ngừng nhắc đến cung nguyên liệu liền có thể. Có. Ánh mắt sáng lên. Ruri đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Có thể nhượng sau này mình không cần lo lắng nguyên liệu vấn đề. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.